Đặt bẫy cha cục cưng. Chương 23. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai tay ôm mặt cô. Anh cúi đầu hôn cô. Người con gái này khiến anh nổi giận. Nhưng trừ lúc tức giận, cảm giác rung động đối với cô nhiều năm trước hình như đang thức tỉnh. Cho anh biết cô chính là người cùng anh trong năm đó. Trừ lúc tức giận chị em họ lừa gạt anh, còn lại là xen lẫn vui mừng. Anh không phải bị quỷ che mắt. Cô và Tử Khiết thật sự là không cùng một người. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cô ở Nam Đầu, dáng vẻ tự nhiên ngây thơ trên người cô làm anh có cảm giác rất quen thuộc. Thậm chí bóng dáng của cô và người phụ nữ trong ký ức anh rất giống nhau. Khi đó anh vẫn còn vì loại ảo giác này mà cảm thấy buồn cười. Kết quả, thì ra không phải là ảo giác. Anh không cách nào hình dung được nội tâm sung sướng giống như là có lại thứ đã mất đi. Nào biết cô lại nghĩ phải nhanh rời khỏi anh. Bảo anh làm sao không tức giận. Không nổi giận. Cô không ngờ Lục Thừa Diệp đột nhiên hôn cô. Cả người trong nháy mắt ngây ngẩn. Mất hồn. Anh đưa đầu lưỡi ấm áp vào. Tiếp theo đó là một nụ hôn nóng bỏng khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Dây dưa thật chặt với lưỡi cô. Nụ hôn của anh vừa sâu lại mãnh liệt cùng nụ hôn năm đó ở biệt thự là cùng một dạng. Anh lúc nào cũng nhiệt tình kịch liệt hôn cô như vậy. Dường như muốn đem cả người cô ăn sạch vậy. Ừ, lửa nóng nồng đậm làm tình hai người từng có ký ức đẹp đẽ tại biệt thự trong ba ngày đó. Không dưới mấy chục lần. Thậm chí ngay cả ăn cơm cũng phải trải qua một nụ hôn nóng bỏng trước. Lục Thừa Diệp lấy lại lý trí mất khống chế trước, buông cô ra, mà Tả Tử Quân đối với việc mình hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn kia thì ngượng ngùng không dứt. Không cách nào nhìn thẳng, liền tranh thủ quay mặt sang bên cạnh, tròng mắt đen nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng kia. Đã nhiều năm như vậy vẫn luôn hay xấu hổ. Vừa rồi anh không thể không buông cô là vì sợ nếu hôn tiếp thì anh sẽ không khống chế được dục vọng mãnh liệt trong cơ thể mà ôm cô trở về phòng. Sau khi cùng vợ anh ở riêng, những năm này anh trôi qua một cách thanh tâm quả dục. Anh ăn chay đó mọi người. Quả thật cùng hòa thượng tu hành không có khác biệt. Kết quả một cái hôn lại dễ dàng nâng lên dục vọng của anh. Coi như qua nhiều năm như vậy, anh đối với cô vẫn tồn tại khát vọng như cũ. Cực kỳ mãnh liệt, anh tuyệt đối không cho phép cô rời khỏi anh. Tôi đã nói với cô, Lam Lam là con gái của tôi. Bé sẽ không đi đâu cả, chỉ có thể ở đây. Còn cô nếu muốn ở lại chăm sóc Lam Lam thì tôi không phản đối. Tóm lại, tôi sẽ không để con gái tôi rời khỏi đây. Coi như không chừa thủ đoạn nào thì anh cũng muốn họ lưu lại. Tả Tử Quân kinh ngạc, nếu bạn gái anh biết sự tồn tại của Lam Lam, tôi đã nói đừng đem người không liên quan kéo vào. Được, vậy nhà trẻ thì sao? Còn công việc của tôi? Nhà trẻ xin nghỉ, tôi sẽ tìm nhà trẻ mới cho Lam Lam ở đây. Còn công việc của cô có muốn nghỉ hay không? Tùy cô, thái độ Lục Thừa Diệp rất cứng rắn. Lục Thừa Diệp, anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Cư nhiên nói cô nghỉ việc, quá đáng sao, tôi cho cô biết, đây là cô nợ tôi. Tốt lắm, cũng nói xong rồi, tôi muốn chơi trò chơi cùng con gái tôi. Anh bước về phía thư phòng, Tả Tử Quân ngồi trên ghế salon. Cô nên làm gì đây? Vài ngày sau, Cao Á Vi mang Hạo Hạo đến Đài Bắc tham gia lễ tái hôn của chồng trước. Hạo Hạo coi như là chấp nhận sự thật cha mẹ đã tách ra. Cũng gọi người tái hôn với cha là gì? Vợ chồng trước rất dịu dàng. Cô hoan nghênh Hạo Hạo về sau đến Đài Bắc nghỉ đông và nghỉ hè. Hạo Hạo vui vẻ đồng ý, tiệc mừng kết thúc vào 2 giờ xế chiều. Cao Á Vi gọi cho bạn tốt Tả Tử Quân. Hẹn cô đến một tiệm ăn nhanh gặp mặt. Hai đứa bé vui vẻ ở phòng chơi. Hai người còn lại ngồi bên nói chuyện. Cao Á Vi ngồi bên trái Tả Tử Quân nói xin lỗi. Tử Quân, thật xin lỗi. Đều là do Hạo Hạo gây họa. Hại em cùng Lam Lam phải ở lại Đài Bắc. Không có cách nào trở về Nam Đầu. Những ngày này, họ vẫn giữ liên lạc nên tình hình Tả Tử Quân cô cũng biết một chút. Không sao, thật ra thì chuyện nên tới dù nghĩ biện pháp ngăn cản cũng vô ích. Vậy bây giờ làm sao? Lục Thừa Diệp muốn làm gì? Em cũng không biết. Tả Tử Quân cười đến bất đắc dĩ. Anh không cho phép họ rời đi rồi lại không nói mẹ con cô phải làm gì khiến cô rất phiền lòng. Ngược lại anh cùng Lam Lam trôi qua tương thân tương ái. Con gái vốn dĩ rất tình cảm. Lam Lam chỉ thiếu không gọi một tiếng cha mà thôi. Sáng sớm họ cùng ăn sáng. Sau đó Lam Lam sẽ ở cửa nói hẹn gặp lại với anh. Người đàn ông kia không khỏi buồn cười quá đi. Cô cũng không phải người hầu của anh. Chỉ là không muốn phức tạp. Cô chỉ thấy cùng Lam Lam đứng ở cửa đưa anh đi làm. Thành thật mà nói, cảm giác rất quái lạ. Nhưng anh hình như tâm tình rất vui vẻ. Mỗi buổi tối anh cũng đưa Lam Lam lên giường ngủ. Đọc truyện cổ tích cho bé nghe. Anh mua rất nhiều sách. Sau khi Lam Lam ngủ, thấy anh nhìn Lam Lam với vẻ mặt dịu dàng. Dáng vẻ thương yêu con gái đó khiến cô rất xúc động. Chỉ là cô không hy vọng tình cảm cha con họ quá tốt. Về sau nếu rời khỏi, Lam Lam sẽ rất đau buồn. Công việc của cô sao rồi? Thật sự xin nghỉ rồi à? Tôi xin nghỉ rồi. Bà chủ nói bà có cháu gái vừa thất nghiệp có thể thay công tác của tôi. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt nên liền từ chức. Thật ra thì bà chủ có ám chỉ cô có muốn hay không trực tiếp nghỉ việc. Thật đúng là không có nhân tính. Dù sao thì cô cũng đã làm việc ở đó mấy năm. Thật ra thì như vậy cũng tốt. Vì tôi không biết lúc nào mới có thể trở về. Thay vì sợ bà chủ phiền nhiễu. Có người thay công tác của tôi là tốt rồi. Cô cũng gọi điện cho chị Thanh Vân để xin lỗi. Nói cô xin lỗi khách hàng. Tử Quân, cô có thể cùng Lam Lam định cư ở Đài Bắc luôn không? Dù sao Lục Thừa Diệp là cha của Lam Lam. Anh lại có tiền như vậy chắc sẽ không để con gái trở lại nông thôn sống qua ngày. Lam Lam ở đâu? Tử Quân ở đó. Cô căn bản không thể nào tách khỏi con gái. Chắc không, tôi không phải đã nói với anh. Anh đã có bạn gái. Hơn nữa cũng sắp kết hôn. Tôi muốn chờ anh kết hôn xong sẽ mang Lam Lam đi. Đối với cô mà nói, Nam Đầu là cố hương của cô. Năm đó cô vừa đến Nam Đầu, đang nghĩ muốn tìm phòng ở bởi vì nôn ọe không thoải mái nên ói ra bên lề đường. Khi đó bà Lộ vừa lúc đi qua, chìa tay giúp đỡ cô. Đỡ cô đến chỗ mát ngồi xuống nghỉ ngơi. Chương 24, thấy cô mang theo hành lý. Bà hỏi có phải cô muốn tìm chỗ ở không? Biết cô muốn thuê phòng. Bà Lộ nói bà có phòng có thể cho cô thuê. Cô rất vui mừng, nhưng cũng phải thành thật nói với bà Lộ rằng cô không có nhiều tiền. Bà Lộ nói tiền phòng sau này trả cũng được. Vì vậy cô liền thuê căn phòng sát vách của bà. Nửa năm sau, Á Vi ly hôn mang theo Hạo Hạo trở về Nam Đầu. Hai người trở thành bạn tốt. Á Vi dạy cô biết mới làm mẹ phải chăm sóc trẻ nhỏ như thế nào. Bà Lộ cũng giúp một tay. Đối với cô và Lam Lam mà nói, họ không chỉ là người tốt mà còn là ân nhân. Hy vọng em cùng Lam Lam nhanh chóng quay về. Bọn em không có ở đây. Sát vách trống rỗng có chút không quen. Bà ngoại cùng Hạo Hạo mỗi ngày đều hỏi em cùng Lam Lam khi nào về nhà. Em cũng rất nhớ bà Lộ và Hạo Hạo. Mặc dù mới mấy ngày không gặp nhưng cô thật sự rất nhớ bọn họ. Cao Á Vi cùng Tả Tử Quân ngồi tán gẫu đến 4 giờ rưỡi mới đem Hạo Hạo quá giang xe về Nam Đầu. Mà trong lúc đó, Tả Tử Quân cũng không phát hiện điện thoại trong túi đã tắt nguồn. Dĩ nhiên cũng không biết được lúc bọn họ nói chuyện vui vẻ thì Lục Thừa Diệp gần như điên cuồng điện thoại tìm người. Tại sao điện thoại ở nhà không có ai nhận? Ngay cả điện thoại của cô cũng không gọi được. Hơn 3 giờ chiều, ngồi trong phòng làm việc, Lục Thừa Diệp nghĩ buổi tối sẽ dẫn hai mẹ con cô ra ngoài ăn. Anh gọi điện thoại về hỏi Lam Lam thích ăn gì. Anh muốn đặt sẵn thức ăn. Kết quả gọi điện thoại về nhà từ đầu đến cuối không có người nghe. Ngay cả điện thoại của Tả Tử Quân cũng chuyển sang hộp thư thoại. Vốn cho rằng họ chỉ ra ngoài mua đồ nhưng đến gần một giờ điện thoại vẫn không thông. Anh cũng không thể ngồi yên được nữa. Anh quyết định lập tức lái xe về nhà. Tả Tử Quân kia không cần lén mang Lam Lam rời đi. Nếu không anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Nội tâm anh lo lắng xông về nhà. Trong phòng khách không thấy Tả Tử Quân cùng Lam Lam. Anh lập tức vào phòng nghỉ cho khách. Áo quần các cô vẫn còn. Đồ cũng còn ở đây nhưng anh vẫn không cách nào yên tâm được. Anh không nhịn được nghĩ các cô không mang theo đồ rời đi là vì những thứ này. Ngay cả quần áo cũng đều do anh mua. Anh giận đùng đùng ra khỏi phòng. Hô hấp bởi vì nội tâm nóng này. Lo lắng mà hỗn loạn. Anh gọi điện thoại cho Tả Tử Quân nhưng vẫn không được. Người phụ nữ kia thật sự mang Lam Lam đi rồi sao? Chẳng lẽ anh làm còn chưa đủ nhiều? Chưa đủ tốt sao? Tại sao cô vẫn muốn rời khỏi? Mấy ngày nay anh rất thỏa mãn với cuộc sống ba người. Cảm thấy hiện giờ cuối cùng cũng giống như là một gia đình. Chẳng lẽ cảm thấy vui vẻ chỉ có mình anh sao? Lục Thừa Diệp không nén được kích động mà tức giận. Cũng lo lắng họ có thể hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh quyết định lái xe ra ngoài tìm người. Vừa mở cửa chính, anh thiếu chút nữa đụng vào mẹ con Tả Tử Quân. Tả Tử Quân đang chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa. Cô cõng Lam Lam còn đang ngủ. Thấy Lục Thừa Diệp cũng rất kinh ngạc. Sao anh lại về lúc này? Chỉ là vẻ mặt giống như sắp nổ tung. Mới nghĩ như vậy, anh đã nổi trận lôi đình quát cô. Tả Tử Quân, cô rốt cuộc chạy đi đâu? Tại sao di động lại tắt máy? Anh thật sự tức giận thế sao? Cô bị anh đột nhiên quát mắng dọa cho giật mình. Lam Lam đang ngủ trên lưng cô cũng muốn tỉnh dậy rồi. Lam Lam ngoan, không có việc gì. Anh Lục, tôi xin anh nói nhỏ một chút được không? Anh rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại lớn tiếng với cô? Lục Thừa Diệp mím chặt môi. Nhìn Lam Lam đang nằm ngủ trên lưng cô. Đanh mặt lại, đưa tay qua ôm Lam Lam. Tôi ôm bé đi vào phòng ngủ. Cô nhìn anh ôm Lam Lam vào phòng nghỉ. Không khỏi thầm nghĩ anh rốt cuộc làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này mới nghĩ đến kiểm tra điện thoại. Vừa nhìn, thì ra là tắt máy rồi. Lúc này anh vừa ra khỏi phòng vừa nói điện thoại. Cố ý đè thấp âm thanh. Động tác cũng rất nhẹ nhàng. Tôi biết rồi. Tôi sẽ trở về công ty ngay. Nhìn thấy anh tắt máy. Cô cầm điện thoại cho anh nhìn. Tôi không có tắt máy. Điện thoại hết pin rồi. Cô và Lam Lam đi đâu? Tôi đã gọi hơn 2 tiếng. Tôi còn tưởng rằng hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho là cô mang theo Lam Lam rời đi. Lục Thừa Diệp tức đến gần như không nói ra lời. Tả Tử Quân nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng của anh. Bởi vì không tìm được họ nên lái xe trở về tìm sao? Thật xin lỗi, bởi vì Á Vi mang Hạo Hạo đến tham dự lễ cưới của chồng trước. Tôi mang Lam Lam đến gặp họ. Tôi không biết điện thoại tắt máy khiến anh lo lắng. Xin lỗi, Tả Tử Quân. Về sau mặc kệ muốn đi đâu đều phải nói với tôi một tiếng. Không cho phép để ta không tìm được các người. Nghe chưa? Anh cũng không muốn tức giận với cô. Nhưng cô vẫn luôn chọc giận anh. Bởi vì nhìn thấy anh lo lắng như vậy. Cô biết là do mình sơ sót nên mới nhường một bước. Không nghĩ anh lại cư nhiên bá đạo như vậy. Hạn chế hành động của cô. Tôi cũng không phải là tù binh của anh. Tôi không cần thiết làm chuyện gì cũng phải xin phép anh trước. Tôi cho cô biết, tôi hiện tại vô cùng tức giận. Cô tốt nhất không cần chọc vào tôi. Vậy để chúng tôi rời đi. Anh cũng không phải không cần phải tức giận như vậy nữa hay sao? Anh tức giận, cô chẳng lẽ không tức giận sao? Không cho phép bọn họ rời đi. Hạn chế hành động của cô. Mình lại muốn kết hôn cùng người phụ nữ khác. Không có chút nào quan tâm cảm nhận của cô. cô cũng chịu đủ rồi. Trong mắt anh lửa giận cháy hừng hực, nhưng lời nói đến giọng nói lại lạnh lẽo. Tả Tử Quân, cô cứ muốn làm tôi bực mình. Muốn khảo nghiệm cực hạn của tôi sao? Tôi sẽ cho cô biết. Khiến tôi tức giận, tôi sẽ khiến cô không còn được gặp lại Lam Lam. Anh nói cái gì? Cô trong nháy mắt ngây người. Lam Lam là con gái của tôi. Tôi đến tòa án xác nhận quan hệ cha con. Dựa vào tài lực khác xa nhau của chúng ta, tôi có lòng tin có được quyền giám hộ của Lam Lam. Mà cô, tôi chỉ có thể nói, cảm ơn cô đã giúp tôi sinh Lam Lam. Không, Lục Thừa Diệp, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Lam Lam là của tôi. Anh không thể cướp bé đi. Nghĩ đến về sau Lam Lam có thể sẽ rời xa cô. Tả Tử Quân gấp đến độ phát khóc. Cái này phải xem biểu hiện của cô. Còn dám chọc giận tôi. Tôi thật sự sẽ làm như vậy. Anh lạnh lùng nói xong. Xoay người đi ra khỏi cửa. Cô có thể cảm giác được anh vừa rồi không phải là nói đùa. Anh thật sự sẽ làm như vậy. Nhưng cô tuyệt đối không thể rời xa Lam Lam. Bây giờ, cô tạm thời vẫn là nên cùng anh sống chung. Về sau nghĩ biện pháp rời đi là được. Lục Thừa Diệp vẫn còn đang tìm nhà trẻ thích hợp cho Lam Lam. Cho nên thời gian này bé không có đi học. Tả Tử Quân cũng không thể để con gái ở nhà một mình còn mình thì đi ra ngoài làm việc. Cho nên hai mẹ con có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Vì vậy, mỗi bữa sáng và chiều, mặt trời cũng tương đối không lớn. Bọn họ đến công viên bên cạnh chơi. Nơi này có không ít trò chơi dành cho trẻ em. Lam Lam rất thích đến đây. Hơn 3 giờ chiều, khi Tả Tử Quân mang Lam Lam từ nhà trọ ra, một chiếc limousine vừa lúc dừng lại. Cô nhìn thấy mẹ Lục Thừa Diệp xuống xe. Gặp cô, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Phía sau là một cô gái dung mạo rất xinh đẹp theo xuống xe. Các người muốn đi đâu? Trương Ngọc Tuyết hỏi. Lam Lam muốn đến công viên phía trước chơi. Tả Tử Quân nhàn nhạt trả lời. Thật sao? Để tôi bảo tài xế mang bé đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. À, quên giới thiệu với cô. Đây là Bái Gia, là bạn gái của Thừa Diệp. Bọn họ không lâu nữa sẽ kết hôn. Lam Lam được tài xế của Lục Gia mang đi công viên chơi. Mà Tả Tử Quân ở lại cùng bà Lục và Đường Bái Gia đi vào quán cà phê bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, cô gọi thức uống ỉn. Chương 25, cô Tả, tôi nhớ lần trước đã nói với cô. Muốn cô mang con gái lập tức rời đi. Không phải sao? Tại sao vẫn quấn lấy con trai tôi không buông? Trương Ngọc Tuyết tức giận nói. Lần trước bà gọi điện hỏi con trai mẹ con các cô đã rời đi chưa? Kết quả con trai lại muốn bà không để ý đến. Còn không cho phép bà tìm bọn họ. Nếu biết bọn họ không có rời đi, con trai lại còn che chở cho họ. Bà sao có thể mặc kệ? Tả Tử Quân không biết nên nói gì. Cô nhìn về phía Đường Bái Gia. Nếu cô nói là do Lục Thừa Diệp không ẻ con cô rời đi, thậm chí còn uy hiếp cô, có thể ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cô ấy không? Đây không phải là chuyện khiến cô vui mừng. Coi như tức giận anh bá đạo cậy mạnh. Nhưng cô vẫn hy vọng anh sống thật tốt. Nếu có người phụ nữ nào có thể chăm sóc cho anh, vậy cũng không tệ, chỉ là cô ấy nhìn thấy cô, cũng biết cô và con gái ở nhà Lục Thừa Diệp, tại sao lại không tức giận? Chẳng lẽ anh đã giải thích với cô ấy rồi sao? Cô tại sao lại không nói lời nào? Trương Ngọc Tuyết nhìn gương mặt Tả Tử Quân trước mặt giống hệt con dâu lúc trước thì bà đã cảm thấy không thoải mái. Thái độ dĩ nhiên cũng không nhẹ nhàng. Cháu không biết nên nói cái gì. Lời muốn nói không thể nói. Cô cũng rất buồn bực. Tôi giúp cô nói là được. Cô là vì tiền nên bám lấy con trai tôi sao? Vậy thì tốt. Cô muốn bao nhiêu mới chịu rời khỏi con trai tôi? Trương Ngọc Tuyết đã có chuẩn bị rồi. Bà lấy ra một tờ chi phiếu. Tiền ở đây đủ để cô và con gái cô cả đời không cần lo chuyện ăn mặc. Cho nên cô lập tức mang con gái rời khỏi con trai tôi đi.